nàng nếu thấy ta nhất định sẽ ra mặt. Hắn cũng không muốn xảy ra một chuyện đáng tiếc khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net